Sự rung động có chủ ý, chương 265, khí thế thay đổi, đích thân xử lý cặn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tư Nghiên thở gấp, ánh mắt đầu tiên đã rơi ngay vào người Giang Hàm đang tựa vào bàn rửa mặt, mái tóc ướt sũng dính sát vào khuôn mặt, hai má đỏ ửng một cách bất thường, hơi thở cô không ổn định, ánh mắt mơ hồ. Hiển nhiên là đã trúng thuốc, ánh mắt Tạ Tư Nghiên bỗng lạnh đi, đôi mắt to đẹp vốn mang nét dịu dàng, giờ đây lại đầy sát khí và băng giá. Công tử nhà họ Tiền lúc này mắt mũi mơ hồ, thấy anh bước đến, còn tưởng là cứu tinh, vội vàng túm lấy chân anh. Cậu Tả, cứu tôi với, làm ơn báo cảnh sát dùm tôi, người phụ nữ này điên rồi. Cô ta muốn giết tôi, cô ta định giết người đấy. Buông ra, Tạ Tư Nghiên nhíu mày, nhưng công tử họ Tiền đâu dễ buông, khó khăn lắm mới gặp được. Người tốt, sao có thể chịu thả? Mấy nhân viên phục vụ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đứng như trời trồng, chưa kịp phản ứng thì đã thấy người đàn ông đi đầu. Một người trông đẹp trai, dáng vẻ văn nhã, tưởng như dễ gần. Bỗng giơ chân lên, anh hất tung tay tên kia đang bám lấy mình, lại tiếp tục giơ chân, đá mạnh vào vai hắn một cú trời giáng. Khác với Giang Hàm, Tạ Tư Nghiên có sức mạnh thật sự. Một cú đó, giống như muốn đá gãy xương hắn vậy. Công tử họ Tiền như chiếc lá khô giữa đầu đông, văng vào tường, rồi ôm lấy vai, co rút lại trong đau đớn. Tạ Tư Nghiên, gã nghiến răng, rít lên, mẹ nó, cậu muốn làm gì? Tạ Tư Nghiên không trả lời, chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt âm u, lạnh lẽo như thể có thể giết người trong một cái nhìn. Vẻ nho nhã vẻ trung trên người anh ta như tan biến trong chớp mắt. Giờ đây, khí thế quanh thân anh thay đổi hoàn toàn. Lạnh lẽo, đáng sợ, như một người khác. Công tử họ Tiền sợ đến mức không dám nói thêm câu nào. Tạ Tư Nghiên bước nhanh đến chỗ Giang Hàm, cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô. Lúc này, ý thức cô đã vô cùng mơ hồ, cơ thể theo bản năng bài xích. Anh là ai? Là anh, anh cúi đầu, dịu giọng, thì thầm. Là A Nghiên của em đây. A Nghiên, Giang Hàm cau mày, đưa tay muốn ôm lấy anh. Tạ Tư Nghiên lập tức cúi người, ôm cô lên bằng tư thế công chúa. Khi đi ngang qua công tử họ Tiền, anh lại liếc một cái. Cái nhìn khiến hắn lạnh toát toàn thân. Tại sảnh tiệc, công tử họ Tiền còn thấy Tạ Tư Nghiên mềm yếu như ai cũng có thể bắt nạt. Nhưng hiện giờ, khí trường hoàn toàn thay đổi, như thể là một con người khác. Tạ Tư Nghiên bước qua nhân viên phục vụ, ra lệnh. Chuyện tối nay, phải giữ kín, không được tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chữ. Mấy người kia vội vã gật đầu. Dù gì hôm nay đều là tiệc lớn của giới thượng lưu kinh thành, xảy ra chuyện như vậy, họ cũng không dám nói bậy. Giúp tôi chuẩn bị một phòng nghỉ, gọi bác sĩ tới ngay. Người phục vụ vội vàng nhặt những món đồ mà Giang Hàm làm rơi, sau đó nhanh chóng dẫn Tạ Tư Nghiên đến một căn phòng. Lúc này, toàn thân Giang Hàm đã nóng rực lên, ý thức dần mơ hồ. Khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, thần kinh cô gần như ngay lập tức thả lỏng. Cứ như thể mọi đề phòng đều bị dỡ bỏ trong khoảnh khắc. Khi cơ thể được đặt xuống chiếc giường mềm mại, cô dùng ngón tay móc lấy cổ Tạ Tư Nghiên rồi hôn lên môi anh. Đôi môi của cô nóng bỏng, nhưng Tạ Tư Nghiên lại lạnh toát cả người. Môi anh mỏng và lạnh, thậm chí gần như không có chút nhiệt độ nào. Anh thật sự không ngờ, lại có người dám dùng thủ đoạn hèn hạ đến vậy. Nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi, Giang Hàm mù quáng hôn lên môi anh, nhưng chẳng nhận được chút hồi đáp nào, khiến cô càng thấy khó chịu. A Nghiên, A Nghiên, anh đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dịu giọng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Khó chịu ở đâu, cả người đều không thoải mái. Giang Hàm vặn vẹo người, hơi nóng bức thiêu đốt lý trí cô. Trong căn phòng bật sưởi giữa tiết trời này, cô càng thấy nóng hơn. Khi bác sĩ bước vào, Tạ Tư Nghiên đang ôm chặt lấy cô. Giang Hàm vội vàng cởi bỏ áo anh, động tác vừa vội vàng vừa vụng về, cắn lên cổ anh khi tựa đầu vào vai. Để buổi tiệc được diễn ra suôn sẻ, nhà họ Thịnh luôn có bác sĩ túc trực. Ông đã nghe sơ qua sự việc từ phục vụ nên chuẩn bị sẵn thuốc và kim tiêm. Dưới sự phối hợp của Tạ Tư Nghiên, ông tiêm thuốc vào tĩnh mạch ở cánh tay cô. Tôi không rõ cô ấy bị dùng loại thuốc gì, nên thuốc này chỉ có tác dụng tạm thời. Nếu tình trạng không thuyên giảm, tốt nhất nên đưa đến bệnh viện. Bác sĩ dặn dò, cảm ơn ông, tôi ra ngoài chờ, xe đã chuẩn bị sẵn, có gì anh cứ gọi. Tạ Tư Nghiên gật đầu, còn căn dặn thêm, phiền ông đừng nói chuyện này với nhà họ Thịnh. Anh cúi người ôm lấy Giang Hàm đang quằn quại trong lòng. Ánh mắt anh lúc đó đầy sát khí, hệt như muốn gờ TCS tê kẻ khốn nạn kia. Bác sĩ thoáng sững người, nhưng nghĩ kỹ lại cũng có thể hiểu được, nếu việc này lan ra e rằng sẽ gây ra vô số lời dị nghị. Khoảng 5-6 phút sau, thân nhiệt Giang Hàm dần hạ xuống. Cô đã hít phải một lượng nhỏ loại mê hương ca CSD C, tuy không quá nhiều nhưng do bị ca CSTH CS kéo dài nên đã kiệt sức. Tựa vào vai Tạ Tư Nghiên, cô thở hổn hển. Em thấy sao rồi? Tạ Tư Nghiên nhíu mày hỏi. Khát, anh đi lấy nước cho em. Khi Tạ Tư Nghiên quay lại với ly nước, Giang Hàm đã tựa vào đầu giường, ngủ say. Lúc anh giúp cô đắp lại chăn, mới thấy bàn tay đang siết chặt của cô buông lỏng, lòng bàn tay bị móng tay cào rách, máu loang lổ. Anh khựng lại, hít sâu một hơi, rồi đi lấy hộp thuốc từ bác sĩ để xử lý vết thương cho cô. Sau đó, anh cúi đầu, khẽ hôn lên giữa chân mày cô. Điện thoại của Giang Hàm rung lên, người gọi, An Ninh. Tạ Tư Nghiên bắt máy. Alo, hửm, đầu dây bên kia vang lên giọng ngạc nhiên của Trung Thư Ninh. Là, thầy Tạ, là tôi, chị tôi đang ở với anh à? Ừ, bọn tôi chuẩn bị đi ăn, anh có muốn đi cùng không? Tôi đang bận, không rảnh. Trung Thư Ninh không rõ tình hình, còn tưởng mình làm phiền chuyện riêng của hai người, vội vàng cúp máy. Giang Hàm tóc vẫn còn ướt, sau một hồi giày vò, mồ hôi túa ra đầy người, giấc ngủ của cô chẳng hề yên ổn. Tạ Tư Nghiên vắt khăn mặt lau người cho cô, rồi lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ ra. Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này chuẩn bị đầy đủ, đồ ngủ, áo choàng tắm, yukata đều có cả. Cô miệng khô rát, Tạ Tư Nghiên dịu giọng dỗ dành, muốn cho cô uống chút nước. Giang Hàm khẽ nhíu mày, không chịu uống. Ngoan, uống hai ngụm thôi. Giang Hàm cố chấp, không chịu hé miệng. Có lẽ do hốc mê vẫn chưa hoàn toàn tan hết, cô chìm sâu vào giấc ngủ, mơ rất nhiều chuyện thời thơ ấu. Cô mơ thấy ba, thấy mẹ, mơ thấy ba người họ, một gia đình đầm ấm yêu thương. Mơ thấy ba bế mình lên, nhẹ nhàng nói, con mãi mãi là công chúa nhỏ của ba sẽ luôn yêu con. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ông đã quay người, ôm theo một cậu bé rời đi. Tạ Tư Nghiên nhìn cô càng ngủ càng bất an, miệng lẩm bẩm điều gì đó, tưởng cô khó chịu, ghé sát lại mới nghe rõ. Cô đang gọi, ba, anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, đợi chắc chắn rằng Giang Hàm đã ngủ say, anh mới rời khỏi phòng. Bên ngoài, ngoài bác sĩ, còn có hai người đàn ông khác đang chờ. Người đâu? Tạ Tư Nghiên hỏi, đã bị khống chế, xử lý thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người lên tiếng, để tôi đích thân, Tạ Tư Nghiên nói, rồi quay sang bác sĩ. Làm phiền ông ở lại trông giúp, có bất cứ điều gì, lập tức báo tôi. Nói rồi, anh đưa số liên lạc cho bác sĩ. Bác sĩ hơi ngẩn người, nhìn bóng anh rời đi khỏi phòng, quay vào kiểm tra lại Giang Hàm, thấy nhiệt độ cô ổn định, ngủ cũng sâu hơn, mới yên tâm phần nào. Chỉ là trong đầu vẫn văng vẳng một từ lúc nãy. Xử lý, một linh cảm chẳng lành lướt qua trong lòng ông. Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Trong lòng bất an, bác sĩ chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Thịnh Đình Xuyên. Cùng lúc đó, công tử Tiền đang bị đưa lên xe, nói là chờ đến bệnh viện. Phía dưới của hắn đau tới mức tê dại, nếu còn chậm trễ, e là thật sự không cứu nổi nữa. Mẹ nó, nóng chết tao mất. Hắn đưa tay cởi cúc áo cổ, nhưng tuyệt đối không dám ở lại nơi này lâu hơn. Chỉ cần bị Hạ Văn Lễ hay nhà họ Thịnh biết được chuyện, hắn coi như xong đời, phải chuồn thật nhanh. Hắn cẩn thận gọi một tài xế thay lái, nhưng vừa mới lên xe đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đang định mở miệng, miệng đã bị bịt chặt, một nhát chặt tay sau gáy. Hắn lập tức ngất lịm. Cách chương.